ta nghe thấy. Chương 17, góc truyện audio.com. Phong tử đi vào nhà tranh, lúc chỉ thầy lang mầm cây hương xuân, thầy lang tức giận Zoria đều dựng đứng lên. Nhi tử Tam gia nghiêm mặt đỏ lên, hướng thầy lang nổi danh xin lỗi. Thầy lang nổi danh nói, các ngươi phải đưa tiền trần phí cho ta, trò đùa khôi hài này của các ngươi làm trễ nãi thời gian của ta. Nhi tử Tam gia đối kẻ điên nói, còn không mau đem tiền đưa cho lang trung. Phong tử liền từ trong túi quần móc ra vài đồng tiền, Zoria lang trung lại một lần nữa tức giận bị dựng lên. Khách trương.